màn hào quang bên ngoài hết thảy vượt qua. Tiếp theo trong nháy mắt, Hạng Thân đột nhiên chấn động, hình người hư ảnh tiếp theo biến mất, hết thảy tựa hồ cũng đều khôi phục bình thường. Mà lúc này, Tinh La hạm đội như trước tại tiếng cảnh báo bên trong nhanh chóng tăng cường cảnh giới, các loại vũ khí đã tiến vào dự bị phóng ra trạng thái. Ca, xảy ra chuyện gì? Đái Vân Nhi nghi ngờ hỏi Đái Nguyệt Viêm. Đái Nguyệt Viêm có chút mờ mịt, ta cũng không biết, vừa mới nhân hình nọ hư ảnh tựa hồ cũng không phải công kích chúng ta đấy, ta như thế nào cảm thấy có chút không đúng. Báo cáo Thái tử Điện Hạ, xảy ra vấn đề rồi. Không biết vì cái gì, chúng ta vệ tinh tín hiệu biểu hiện, chúng ta bây giờ đã tại Đấu La Đại Lục phương Bắc Hải Ngoại, cực Bắc chi địa phụ cận, dụng cụ giống như xảy ra vấn đề rồi. Đái Nguyệt Viêm cùng Đái Vân Nhi hai mặt nhìn nhau, Đái Vân Nhi lẩm bẩm nói, ca, ngươi mới vừa nói cái gì kia mà. Đái Nguyệt Viêm chần chừ một chút, thuấn gì? Không thể nào. Đúng lúc này, phương xa, âm u tiếng nổ vang không đứt truyền đến, đã liền quân hạm đều bởi vì này nổ vang mà rất nhỏ đung đưa. Tinh La hạm đội phía trước cách đó không xa, màu xanh lá vầng sáng khuếch tán ra, hóa thành màn hào quang. Ngay sau đó, một chi quy mô ước chừng chỉ có bọn hắn một nửa hạm đội ra hiện ra tại đó. Từ hạm đội cờ hiệu đến xem, là Thiên Đấu Đế Quốc hạm đội. Chẳng lẽ thật là thuấn di? Cực Bắc chi địa. Đường Vũ Lân sắc mặt âm trầm, tại hào quang thấp thoáng bên dưới, hắn đáy mắt ánh sáng màu đỏ không đứt lóe ra. Phía dưới tình huống hắn đương nhiên cảm giác được, lúc Trịnh Di Nhiên tự bạo thời điểm, tâm của hắn không khỏi kịch liệt mà run rẩy đứng lên. Trận chiến đấu này phi thường tàn khốc, đã chết rất nhiều người, mà tại người bị chết bên trong, có rất nhiều đồng bọn của hắn, bằng hữu cùng trưởng bối. Còn có nhiều người hơn, chính diện gặp tử vong uy hiếp, mà trước mặt hắn Thâm Uyên Thánh Quân, lại như là khó có thể vượt qua cao điểm. Hắn biết rõ, bằng chính mình thực lực, vô luận như thế nào cũng không cách nào chiến thắng đối thủ. Hắn đành phải dựa vào sinh mệnh cổ thụ ủng hộ, miễn cưỡng ngăn cản được Thâm Uyên Thánh Quân công kích, không để cho Thâm Uyên Thánh Quân nhảy ra tay tới đối phó người khác. Hắn bây giờ có thể làm đấy, cũng liền chẳng qua là như thế. Thiên Thánh Liệt Uyên cùng Hải Thần Tam Xoa kích mỗi một lần va chạm cũng sẽ bộc phát ra cực lớn năng lượng. Bởi vì tu vi bên trên tồn tại chênh lệch cực lớn, cho nên tại hắn đem hết toàn lực, miễn cưỡng ngăn cản được Thiên Thánh Liệt Uyên công kích đồng thời, trên người xuất hiện từng đạo miệng vết thương. Thâm Uyên Thánh Quân cái kia nổi giận tâm tình tựa hồ dần dần thu liễm, dù sao, phía dưới đại chiến tình huống hắn là để ở trong mắt đấy. Từ cường giả va chạm đến xem, nhân loại quân đội còn miễn cưỡng ngăn cản được. Thế nhưng là, Thâm Uyên đại quân số lượng hạng gì khổng lồ, nhân loại quân đội tại trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu về sau, đã hơi dần dần cho thấy xu hướng suy tàn. Mà một khi phía dưới phòng tuyến thất thủ, như vậy, Đường Vũ Lân bọn hắn làm hết thảy liền không có chút ý nghĩa nào. Thâm Uyên Thánh Quân có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia sinh mệnh cổ thụ sinh mệnh khí tức tại yếu bớt. Nó cho Đường Vũ Lân cung cấp ủng hộ đồng thời, bản thân tiêu hao cũng thật lớn. Tại Thâm Uyên Thánh Quân trong mắt, Đường Vũ Lân cái này thần long biến bại vong chẳng qua là sớm muộn sự tình. Cho nên Thâm Uyên Thánh Quân hiện tại ngược lại không vội. 6.000 năm hắn cũng chờ tới, cần gì phải nóng lòng nhất thời à. Không cho đối thủ bất luận cái gì lật bàn cơ hội mới là trọng yếu nhất. Cái kia thất thải liên hoa hỏa diễm quả thực để cho Thâm Uyên Thánh Quân lấy làm kinh hãi. Nhất là thất thải liên hoa hỏa diễm liền thần thức đều có thể thiêu đốt. Uy lực to lớn. Tuyệt đối là thần cấp độ đấy. Cho nên, hắn hiện tại chẳng qua là áp chế Đường Vũ Lân, cũng không mạo hiểm tiến công. Hắn đây là lựa chọn phân ra một bộ phận tinh lực để ý tới phía dưới tình huống. Đã có không ít nhân loại cường giả bắt đầu thi triển giống Trịnh Di Nhiên như vậy phương pháp liều mạng rồi. Thế nhưng là, đây hết thảy đều không có bất kỳ ý nghĩa. Thâm Uyên sinh vật chết đi về sau, liền sẽ từ Thâm Uyên vị diện bên trong phục sinh. Không có Bạch Ngân Long Thương cùng Hoàng Kim Long Thương thôn phệ, tử vong đối với Thâm Uyên sinh vật đám mà nói, bất quá chính là nhiều một cái trùng sinh quá trình mà thôi. Trừ phi có thêm nữa giống Trịnh Di Nhiên như vậy liền Thâm Uyên năng lượng đều có thể ô nhiễm người, bằng không mà nói, giống nhân loại như vậy tiêu hao xuống dưới, bại vong chẳng qua là vấn đề thời gian. Đúng lúc này, âm u tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, từng đạo hào quang từ phương xa phóng tới, mang theo từng đạo hoa mỹ đuôi lửa, rơi vào bên trong chiến trường. Chính xác ra, là rơi vào Thâm Uyên sinh vật trận doanh bên trong. Từng tiếng kịch liệt nổ vang ở bên trong. Năng lượng phong bạo, kim loại phong bạo tại phần đông Thâm Uyên sinh vật bên trong tàn sát bừa bãi, lập tức đem bọn hắn nổ bay. Mảng lớn Thâm Uyên sinh vật tiếp theo chết đi. Đồng thời, bắn ra đại lượng Thâm Uyên năng lượng. Đối mặt với bất thình lình công kích, đừng nói Thâm Uyên vị diện, đã liền quân đội liên bang bên này cũng dọa nhảy dựng. Mọi người cũng không biết công kích này từ đâu mà đến. Thâm Uyên Thánh Quân ngây ngẩn cả người. Đường Vũ Lân một mực đều ở đây tìm cơ hội. Lúc này, Đường Vũ Lân đem trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích hướng phía dưới chỉ một cái, hắn Hoàng Kim Long Thương bay vụt ra, trong nháy mắt liền chui vào cái kia nổ tung nơi trọng yếu. Thâm Uyên Thánh Quân giận dữ, hét lớn một tiếng, Thiên Thánh Liệt Uyên ngang nhiên chém ra, đem Đường Vũ Lân đánh bay. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía cái kia phát động công kích phương hướng. Từ trên cao bên trong, hắn rõ ràng thấy phương xa mặt biển bên trên không biết lúc nào xuất hiện đại lượng quân hạm. Mượn vệ tinh, Nhật Nguyệt Liên bang dân chúng đã sớm tại trước tiên thấy được những thứ này quân hạm. Tuy rằng bọn hắn không biết những thứ này quân hạm từ đâu mà đến. Tuyệt đại đa số người cũng không nhận ra Tinh La Đế quốc cùng Thiên Đấu Đế quốc cờ xí. Nhưng mà, bọn hắn biết rõ, những thứ này quân hạm là nhân loại một phương đấy. Nhân loại viện quân đến rồi à. Nhật Nguyệt Liên bang dân chúng đều hoan hô đứng lên mà lúc này, có một chỗ lộ ra rất yên tĩnh.